Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Lỡ Yêu Chồng Người của tác giả Khánh An. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Nghe thấy giọng nói đầy tức giận và phản ứng gay gắt của tôi thì cả mẹ và anh ta đều nhìn chằm chằm về phía mình. Thật ra tôi muốn đuổi anh ta đi thật nhanh khỏi nơi đây, vì nếu còn ở lại, chắc chắn anh ta sẽ gây chuyện với mình. Và đặc biệt là anh ta sẽ biết được sự thật, đứa bé này là con của mình thì nguy. Thế người vẫn còn ngồi im, tôi liền lấy chổi lên đuổi. Đi ngay, anh mau đi khỏi nhà tôi ngay, nhanh lên. Này, cô làm cái gì vậy hả? Mau bỏ chổi xuống nhanh. Sao tôi phải nghe anh chứ? Có đi không thì bảo, đi ngay. Cô cái gì? Tôi không quen anh. Đi. Thấy phản ứng gay gắt của tôi, anh ta đành bất lực mà rời đi. Vừa đi, anh ta vừa quay lại, miệng thầm lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi lại chẳng nghe được. Nhìn theo chiếc xe vừa khuất, tôi mới thở dài một tiếng, rồi buông chổi xuống nền. Mẹ thấy vậy thì liền hỏi tôi. Cậu ta đúng thật là ba của đứa nhỏ sao? Con thấy không khỏe, con vào trong nghỉ một lúc đây ạ. Đứng lại đó cho mẹ. Còn phải trả lời câu hỏi của mẹ, dù muốn đi đâu thì đi. Gương mặt mẹ nghiêm túc hơn bao giờ hết, mẹ cứ nhìn tôi chằm chằm, đợi câu trả lời. Nhưng làm sao tôi có thể nói cho mẹ biết sự thật này được chứ? Tôi không thể thẳng thắn nói với mẹ rằng anh ta chỉ là ba của đứa bé trong bụng tôi được. Với cả tôi không biết được liệu rằng khi nói sự thật này ra thì sẽ ra sao? Anh ta sẽ làm gì với đứa con bé nhỏ của tôi nữa? Huống hồ gì mẹ anh ta cũng không thích tôi. Nếu biết được sự tồn tại của đứa bé thì có phải sẽ nguy hiểm cho nó không? Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy bất lực và nói, con xin lỗi mẹ, nhưng bây giờ con không thể nói cho mẹ nghe được. Con chỉ mong mẹ hãy thương hai mẹ con của con mà đừng suy nghĩ gì nhiều, mẹ nhé. Nói dứt câu đó, không đợi mẹ đáp lời thì tôi đã vội bỏ đi vào trong rồi. Thật sự tôi rất sợ khi phải nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ, nên tôi không thể làm cho mẹ phải lo lắng hơn nữa. Tôi tin chắc rằng khi sinh đứa trẻ ra, tôi nhất định sẽ chăm lo cho nó thật tốt và không để nó phải khổ như chính cuộc đời của mẹ nó được. Vào trong, tôi cứ phở phồng lo sợ. Tôi sợ anh ta sẽ không để yên cho mình nên luôn tìm cách để ứng phó. Đưa tay sờ xuống chiếc bụng của mình, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống ở một bên má. Tôi thật sự không thể hiểu được tại sao số phận của gia đình tôi lại khắc nghiệt đến thế chứ. Tại sao chúng tôi chẳng có lấy một ngày bình yên được? Tại sao người không muốn gặp lại xuất hiện để đảo tung mọi thứ lên như thế chứ? Bao nhiêu câu hỏi, tại sao nó cứ vương vấn mãi trong đầu tôi mà không đài nào có lối thoát? Cả ngày đó đối với tôi thật tồi tệ. Đến tối mẹ liền gọi tôi ra. Mẹ nấu cơm xong rồi, mau ra ăn đi, kẻo đói. Dạ. Tôi nghe mẹ gọi thì liền ngồi dậy đi ra ngoài. Thấy mẹ ngồi chổng ngâm bên nồi cơm nghi ngút khói và lòng tôi lại thấy có lỗi vô cùng. Mẹ im lặng không nói gì và gắp cho tôi cái đùi gà và bát rồi nói, ăn đi cho em bé khỏe. Dạ, mẹ cũng ăn nhiều vào để có sức làm ạ. Lo cho bản thân mình chưa đi. Tôi im lặng trước câu nói của mẹ. Tôi biết mẹ rất thương tôi, cũng vì tôi chửa hoang mà mẹ đã nhẫn nhịn chịu nhục với hàng xóm rất nhiều rồi. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại làm mẹ lo lắng hơn nữa. Vừa ăn tôi vừa tủi thân và thương mẹ vô cùng. Về đêm ở quê đã hiu quạnh, ấy vậy mà hai con người chung một mái nhà, chung một bữa cơm lại chẳng thể nói với nhau được câu nào. Cảm giác lúc này thật khó tả. Kể từ ngày anh ta đến làm rối tung mọi thứ lên thì cả tôi và mẹ dường như ít nói hơn. Chỉ khi có chuyện cần thiết lắm thì mẹ mới chịu mở lời với tôi thôi. Mấy ngày trôi qua lặng lẽ thì đột nhiên hôm nay chiếc xe màu đen sang trọng lại bắt đầu tiến thẳng vào nhà tôi. Mẹ thấy thế thì liền quay sang hỏi tôi. Ai lại đến vậy? Là cậu ta sao? Con không biết ạ. Hai mẹ con hừ mắt nhìn ra ngoài chăm chú xem người xuống xe là ai. Kết quả người bước xuống lại khiến tôi giật mình, bàn chân vỗ lùi về sau mấy bước, khóe miệng mấp máy vài từ. Mẹ của anh ta, tại sao bà ấy lại đến đây chứ? Con nói ai? Mẹ của anh ta, chẳng lẽ mẹ của cậu Hào đó sao? Dạ. Không đợi hai mẹ con tôi kịp hoàn hồn thì bà ấy đã bước vào rồi. vẻ mặt vẫn như lần đầu tôi gặp mặt, chẳng có chút cảm xúc, kèm theo đó là vẻ khó chịu thể hiện rõ trên gương mặt của bà ấy. Bà bước đến chỗ hai mẹ con tôi, nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn, rồi hướng đôi mắt về phía trước bụng đang nhô lên của tôi mà nhếch miệng cười nói: "Cô thật sự mang thai à?" Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, hóa ra là cô mang thai thật nhỉ. Bây giờ cô tính thế nào? Tính ăn vạ gia đình chúng tôi sao? Không hả, con không có ý định đó. Với cả đứa bé này cũng chẳng liên quan gì đến nhà của bác cả, nên hy vọng rằng bác đừng chú ý hay quan tâm gì đến nó hả? Ý của cô là đứa bé này không phải con của thằng Hào? Đúng vậy, đứa bé này là con của con, không liên quan gì đến anh ta cả. Mà dù trong lòng tôi lúc này đang kéo đến những cơn sóng to, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt bà ấy. Thứ tôi sợ đó chính là khi bà biết được sự thật thì con tôi sẽ bị nguy hiểm, để phải cố tỏ ra là mình ổn để đánh lừa bà ấy. Tôi nhìn sắc mặt của bà ấy, nhìn cách bà thể hiện như thế thì biết ngay bà chẳng có ý tốt gì rồi. Cứ tưởng bà sẽ im lặng không làm khó mình thì đột nhiên lúc này bà lại quay sang mẹ tôi nói: "Nhà chỉ có hai người phụ nữ, bà để con mình chửa hoang như thế mà chịu được sao?" "Còn tôi thế nào, không cần bà quản." "Sao, bà sao nói chuyện với tôi bằng giọng đấy à? Bà không biết tôi là ai sao?" "Bà là ai, tôi không quan tâm, mời bà ra khỏi nhà tôi." "Bà..." Tôi thấy mẹ cứ sán như vậy thì cũng chẳng cần nhượng bộ hơn nữa, nên liền nhìn bà ấy nói: "Con và mẹ chẳng có gì nói nữa, nên mời bác về ạ, con chào bác." Thấy tôi và mẹ phản ứng như thế, bà ấy tức giận vô cùng, gương mặt thoáng chốc khó coi đến lạ. Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn bà ấy đến đây, cũng chẳng muốn liên quan gì đến gia đình ấy nữa, nên tốt nhất chúng tôi nước sông không phạm nước giếng. Ở một nơi bà ấy không được tiếp đón thì ở lại cũng chẳng ý nghĩa gì, nên bà ấy liền tức giận bỏ đi. Trước khi đi, bà không quên bỏ lại cho tôi một câu nói: "Bản thân tôi không thích cháu mình mang dòng máu của những kẻ nghèo hèn, nên cô biết mình nên làm gì đó. Đừng để đến khi tôi biết được thì không chỉ cô mà mẹ cô cũng khó sống với tôi." "Bà đi khỏi nhà tôi ngay." "Không cần đuổi." Đôi mắt bà ấy sắc bén liếc nhìn hai mẹ con tôi rồi cũng rời đi ngay sau đó. Lúc này mẹ mới ngồi xuống ghế thẳng thắn nói: "Dù tôi có nghèo đến mấy thì cũng không cho bà nhận cháu đâu, đừng mơ." "Mẹ..." "Mẹ không ưa bà ấy, người như bà ta không xứng đáng là bà của cháu mẹ." Vừa nói dứt câu thì mẹ liền rời đi ngay sau đó, bỏ lại tôi đứng hờ hững một mình. Tôi không hiểu câu nói kia của mẹ nghĩa là gì, nhưng với giọng nói chắc chắn và hùng hồn như thế thì bản thân tôi cảm thấy lo sợ vô cùng. Tôi tha thẩn nhìn lại những gì đang xảy ra. Đột nhiên lúc này có bàn tay chạm vào vai khiến tôi giật mình mà quay lại. "Anh Vũ." "Em làm sao thế? Không biết anh đến à?" "À, em không." "Chiếc xe màu đen vừa ra khỏi nhà em là xe ai vậy? Có phải tên đàn ông lần trước lại tới không?" Tôi nghe thấy anh nhắc đến Hào nên liền thở dài một hơi rồi nhẹ giọng đáp: "Không phải anh ta đâu anh hả, anh ngồi ghế đi." "Ừ, anh có mang sang cho em một ít cá đồng. Hồi trước nghe nói em thèm nên anh đã tìm mua đó. Yên tâm không phải cá nuôi đâu nhé." "Dạ, em cảm ơn anh nhiều hả." "Lila này." "Dạ, có chuyện gì hả anh?" Anh Vũ thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác như thế thì liền suy tư. Anh im lặng do dự một chút rồi mới lên tiếng nói: "Em biết nếu nói ra thì mối quan hệ giữa hai chúng ta sẽ không biết như thế nào nữa, có còn tốt đẹp như bây giờ nữa hay không. Nhưng anh vẫn muốn nói vì anh sợ mình sẽ không còn cơ hội nào nữa." Vốn dĩ tôi biết anh đang muốn nói gì, nhưng khi tôi định lên tiếng thì anh lại là người lên tiếng trước. "Lúc ba em còn sống, anh và ông ấy đã hứa với nhau rất nhiều chuyện, trong đó có việc quan trọng nhất là em. Bây giờ bác ấy mất rồi, em lại đang mang thai như thế này nữa, nên xin em hãy cho anh một cơ hội có được không Linh Lan? Anh hứa sẽ bù đắp tất cả những gì mà em mất mát và đau lòng. Anh hứa mình sẽ là một người chồng, một người ba thật tốt để lo cho em và đứa bé này. Hãy cho anh một cơ hội nha Linh Lan." "Anh Vũ à, em..." "Em không cần phải trả lời vội với anh, em hãy cứ suy nghĩ thật kỹ, anh chờ được mà." "Không phải vấn đề là thời gian, chỉ là em thấy bản thân mình thật sự không hợp với anh. Em không thể vì sự ích kỷ của mình mà phá hoại đi tương lai của anh. Anh hãy hiểu cho em nhé, anh Vũ." "Lilan." Đứa bé này không phải con anh, mãi mãi chẳng thể là con anh được. Nghe tôi nói cái đó, anh không đáp lời lại nữa mà im lặng nhìn tôi. Ánh mắt anh sâu đen đến nỗi tôi không thể biết được anh đang nghĩ gì. Vô dĩ tôi rất biết ơn anh vì sự lo lắng và quan tâm này, nhưng không thể vì thế mà tôi lại có thể nhẫn tâm kéo anh vào vũng bùn không thể rửa tay. Huống hồ gì đứa bé này không phải con anh. Khao máu tay lòng, tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mình được. Anh là người tốt, chắc chắn sẽ gặp được người xứng đáng và tốt hơn tôi rất nhiều. Mẹ ở trong nhà nghe thấy bọn tôi nói chuyện thì liền bước ra. Mẹ nhìn tôi nói, Lý Lan, con xuống chuẩn bị cơm nhé, mẹ có chuyện muốn nói với Vũ một chút. Dạ mẹ. Nghe thấy mẹ nói vậy, tôi cũng vội gật đầu rồi đi ra phía sau nhà. Tôi không biết là mẹ đã nghe được những gì, cũng chẳng biết là mẹ đang muốn nói gì với anh ấy. Cứ thế mà tôi đi ra phía sau nhà chuẩn bị cơm. Nói là nấu cơm, nhưng tâm trí tôi lúc này chẳng thể nào ngừng suy nghĩ được. Tôi không suy nghĩ đến chuyện anh Vũ vừa nói, mà thứ tôi suy nghĩ đến đó chính là lý do vì sao mẹ của anh Hào lại đến đây. Bà ấy đến để cảnh cáo tôi về chuyện mang thai cháu của mình. Bà ấy thật sự không thương máu mủ của mình sao? Nếu biết được sự thật, đứa bé này là cháu của mình, thì liệu bà có nhẫn tâm hại chết nó hay không? Bà nhiều câu hỏi cứ chạy mãi trong đầu tôi mà chẳng có cách nào thoát ra được. Để mãi một lúc sau, miệng tôi vừa thầm lẩm bẩm. Bà ấy định giết cháu mình hay sao? Con vừa nói cái gì vậy Ly Lan? Ai lại giết cháu mình chứ? Mẹ, à không, không có gì đâu mẹ. Con nấu ăn mà cứ ngơ ra thế này, có ngày chết cháy đấy, biết chưa? Câu nói của mẹ khiến tôi giật mình mà đưa mắt nhìn xuống. Kết quả là nồi cá vừa cháy đen, khiến tôi khẽ nhăn mặt một cái, lẩm bẩm nói. Con sợ ý quá, để con nấu cái khác ạ. Thôi, đi lên nhà nghỉ ngơi đi, để đó mẹ nấu cho. Dạ. Tôi thấy mẹ thở dài nên cũng đành bước lên nhà để nghỉ ngơi. Thực sự mà nói, trong lòng tôi không thể nào không suy nghĩ được. Cái cảm giác như kiểu vừa bất ngờ, vừa cảm thấy sợ sệt với hành động của mẹ Hào. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ là ổn cả. Tại sao tôi đã chấp nhận tự bỏ mọi thứ và muốn bình yên nuôi con cũng thấy khó vậy chứ? Nếu như không có họ, chắc chắn cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một trang giấy khác, chứ không phải phập phồng lo sợ như bây giờ. Buổi chiều hôm ấy, đôi lúc hai mẹ con tôi đang ngồi ăn cơm thì từ ngoài cổng lại có một chiếc xe chạy vào. Bây giờ lúc này tôi cảm thấy sợ hãi và nhìn sang mẹ lẩm bẩm nói. Mẹ ơi! Gương mặt mẹ cũng hiện rõ vẻ lo lắng giống như tôi. Lúc này đột nhiên mẹ vội đứng dậy, đi đến thẳng tay đóng cửa lại, còn không quên then chốt chắc chắn nữa. Mẹ giữ lấy bàn tay đang du lên của tôi mà nói. Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Họ là ai về mẹ? Con sợ họ sẽ làm gì con của con thì biết phải làm sao đây mẹ. Không sao, không sao đâu con. Miệng mẹ bảo tôi bình tĩnh, nhưng bàn tay của mẹ thì đang run lên từng hồi vì lo lắng. Tôi biết có chuyện chẳng lành, nhưng không biết đó là gì. Đột nhiên lúc này từ bên ngoài vọng vào tiếng gọi. Mở cửa ra. Tôi biết hai người đang có ở nhà, hãy mở cửa ra và nói chuyện rõ ràng một lần. Tôi và mẹ thấy lo lắng, bởi vì giọng nói kia chẳng ai khác, đó chính là của Hào. Anh ta lại đến đây làm gì chứ? Chẳng phải lúc sáng mẹ anh ta đã đến đây một lần rồi sao? Mẹ biết được người đến là anh ta thì định đứng dậy ra mở cửa, nhưng tôi liền ngăn tay mẹ lại rồi nói. Đừng mẹ, con không muốn liên quan gì đến nhà của anh ta cả. Mẹ thấy bàn tay tôi siết chặt và gương mặt trông mấy vui vẻ mà ngược lại còn để lo lắng của tôi thì liền ngồi lại vị trí cũ. Tay còn lại mẹ vỗ nhẹ vào tay tôi như an ủi. Kêu gọi chẳng thành, bên ngoài lại chuyển đến một âm thanh khác. Chị Ly Lan ơi, là em, Hà đây. Chị mở cửa nói chuyện với em một lúc được không chị? Lời này nghe tiếng của Hà, tôi có chút giật mình. Tại sao cô ấy lại tới đây chứ? Suốt cuộc là đến bao giờ bọn họ mới chịu buông tha cho tôi đây? Cứ mãi làm phiền phải giải vỏ nhau như thế này thật sự không phải là cách. Vô dĩ bản thân tôi đã chọn im lặng đòn hết những sai lầm của mình gây ra cho bản thân mình rồi, thì tại sao họ lại cứ muốn phanh phui sự thật đấy làm gì chứ? Thứ tôi muốn là một cuộc sống bình yên bên cạnh mẹ ở vùng quê nghèo khó yên bình này thôi. Tôi và mẹ cứ im lặng như thế, như dường như hai người ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu ra về. Không đợi được nữa nên mẹ mới đứng dậy nói. Tại sao chúng ta phải trốn tránh như thế này hả con? Nếu đã không phải là con của cậu ta thì cứ bác mặt một lời nói rõ ràng. Mẹ không muốn họ làm phiền và gây áp lực cho mày như thế này mãi đâu. Nhưng mà mẹ... Không nhường nhịn gì cả, mau đi theo mẹ. Vừa nói, mẹ vừa kéo lấy tay tôi đi ra phía ngoài. Lần này nhìn mẹ kiên định như thế, tôi lại có chút run sợ. Nếu lỡ như mẹ biết anh ta là bác ruột của đứa bé thì sẽ ra sao đây chứ? Trong lòng tôi bây giờ là một mớ hỗn độn, chẳng thể nào diễn tả được bằng lời được. Tôi lo lắng và sợ hãi khi đối mặt với họ. Lúc này mẹ đi đến đưa tay mở khóa cửa ra. Hình ảnh hai người đó xuất hiện trước mặt khiến bản chân tôi không giữ vững được mà khẽ lùi về sau hai bước. Hà thế vậy thì liền đi nhanh đến nắm lấy tay tôi. Mặt của cô ấy vui vẻ cười nói: "Chị lớn như thế, tại sao chị lại giấu gia đình em chứ? Chị có biết là ba, mẹ, anh Hào và em đã vui như thế nào khi biết tin chị mang thai con của anh ấy không hả? Chị thật là vô tâm đó chị Linh Lan." "Chắc là em đã có hiểu nhầm gì rồi. Đứa bé này không phải là con của anh trai em, cũng chẳng phải máu mủ gì với gia đình của em cả." "Chị đừng có giấu nữa, anh Hào đã nói tất cả cho mọi người biết rồi. Có phải chị ngại với chị dâu em và sợ gia đình nhà em sẽ không chấp nhận chị nên chị mới im lặng mà trốn tránh và phủ bỏ chuyện đứa bé này đúng không chị?" "Hà này, có những chuyện không phải như em nghĩ, cũng có những chuyện sự thật mà em nghĩ lại chẳng phải là sự thật đâu em ạ." "Không thể nào như thế được, rõ ràng anh Hào đã nói như thế mà, gia đình em cũng đang mong ngóng đứa cháu nội đích tôn này cơ mà." Tôi nghe Hà nói với vẻ mặt ấy thì khẽ gượng cười và lắc đầu phủ bỏ mọi thứ. Thật ra khi tôi nghe Hà nói đến câu mẹ cô ấy cũng vui vẻ chào đón đứa bé này thì liền tỏ ra khinh bỉ. Rõ ràng bà ấy là người muốn tôi phá bỏ đi đứa bé này. Bà không muốn nó tồn tại thì tại sao bà lại còn phải giả tạo trước mặt con cái của mình như thế chứ? Bà thật sự chẳng phải là người đơn giản. Tôi biết rằng nếu bây giờ họ biết sự thật đứa bé này là con anh thì cũng chẳng có việc bà ấy để yên cho tôi đâu. Bà chắc chắn sẽ tìm cách thủ tiêu hai mẹ con tôi để khỏi phải vướng bận mình. Tôi sợ hãi với lòng dạ con người có những thứ không tốt như cái cách mà họ thể hiện ra bên ngoài. Thấy tôi vẫn một mực khẳng định như thế thì anh ta đứng bên cạnh quan sát nãy giờ liền lên tiếng nói: "Nếu cô đã nói đứa bé đó không phải là con của tôi thì hãy để xét nghiệm ADN đi. Tôi là một người kinh doanh nên tất cả sự thật đối với tôi chỉ có trên giấy tờ. Tôi không tin vào miệng người khác." "Tại sao tôi phải nghe theo anh? Đây là con của ai? Chẳng lẽ tôi lại không biết được sao?" "Có khi cô lại không biết thật đấy. Anh... Nếu đã một mực khẳng định không phải là con tôi thì tại sao cô lại không dám làm xét nghiệm ADN đứa bé? Hay là cô biết nó là con tôi nhưng vẫn cố chấp phủ bỏ và muốn hành hạ con tôi để nó ở vùng quê này và sống một cuộc sống thiếu thốn giống như cô sao?" "Này anh, con của tôi thì nó phải sống với tôi. Dù nghèo khó thì mẹ con tôi cũng chẳng muốn liên quan gì đến một người như anh cả, hiểu chưa?" "Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Tôi sẽ xác nhận mọi thứ. Đến lúc chẳng có liên quan gì thì tự khắc cô sẽ được tự do. Còn nếu nó là con của tôi mà cô lại muốn giấu đi sự thật này thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu." Từ lời anh ta nói cứ như đang cắt vào tim tôi vậy. Nếu như biết được sự thật thì anh sẽ bắt con rời khỏi vòng tay của tôi sao? Tại sao gia đình của anh lại đổ ác như thế chứ? Tại sao cứ phải bắt hai mẹ con tôi phải lựa chọn và chia xa nhau như vậy chứ? Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thù hận. Lúc ở cùng anh, phủ dĩ tôi đã rung động và đem lòng yêu thương anh. Nhưng bây giờ, những cái cách mà anh nói và quyết định kia thì tôi lại cảm thấy ghét anh nhiều hơn thế. Anh ta không nói chuyện với tôi nữa mà quay sang nhìn mẹ. Anh lúc này liền thay đổi và giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Con xin lỗi bác vì có chẳng có cách nào hơn thế này cả. Con nghĩ bác cũng muốn biết sự thật đứa bé này là con ai đúng không ạ? Vậy nên con xin phép bác và hai mẹ con cô ấy về lại Sài Gòn để chờ ngày có thể xét nghiệm ADN. Nếu kết quả đứa bé này không phải con của con thì con chắc chắn sẽ không làm phiền và liên quan gì đến hai người nữa. Gia đình của cậu thật sự khiến chúng tôi sợ hãi. Tôi không thể nào yên tâm giao con gái của mình cho gia đình cậu được, dù tôi cũng rất muốn biết kết quả sự thật này." "Tại sao bác lại không yên tâm ạ? Nếu đứa bé này đúng thật là con của con thì gia đình con thật sự rất vui mừng đấy hả? Vui mừng hay không thì cậu nên tự hỏi mẹ mình. Chuyện gia đình cậu tôi thật sự không muốn liên quan đến. Là sao ạ? Mẹ nói đến đó thì im lặng, khiến sắc mặt của anh ta thay đổi. Hà thấy thế thì liền nhìn anh trai mình nói. Là sao vậy anh? Sao lại hỏi mẹ chứ? Anh ta nghe câu hỏi của em gái mình nhưng không trả lời lại mà nhìn cô ấy như bảo im lặng. Nhìn biểu hiện này tôi biết chắc hai người không biết gì về chuyện mẹ mình đã đến đây vậy. Và cũng chẳng biết được chuyện mẹ mình giả tạo như thế nào trong việc nhận cháu. Nếu như biết được sự thật, chắc chắn họ sẽ rất bất ngờ và không tin vào sự thật này cho mà xem. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói. Con nhất định sẽ tìm hiểu về chuyện của mẹ mình. Lần này về lại Sài Gòn, cô ấy và bác sẽ ở nhà riêng của con. Để bác hãy yên tâm hả? Tôi không đi. Lần này không phải là quyết định của em. Này anh... Anh ta dường như không quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Ánh mắt cứ hướng về phía mẹ. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ lại có thể tin tưởng một người như anh ta mà không phải là một đứa con gái như tôi chứ. Tôi nhìn mẹ đợi câu trả lời từ chối. Nhưng dường như mẹ lại khiến tôi thất vọng mà thản nhiên đáp. Tôi và Linh Lan sẽ đồng ý theo cậu lần này. Nếu như kết quả đứa bé này là con của cậu thì mọi chuyện tùy cậu. Còn không phải thì mong cậu hãy giữ đúng lời hứa của mình và đừng bao giờ đến đây làm phiền gia đình tôi nữa, được chứ? Vâng hạ. Sự đồng ý của mẹ khiến tôi sụp đổ. Tôi thật sự không thể để anh ta xét nghiệm ADN như thế này được. Anh ta là một người có tiền, anh ta lại rất yêu người vợ đã mất của mình và tôi chẳng là gì trong mắt anh ta cả. Nếu như anh cứ mất luôn đứa con này của tôi thì sao đây chứ? Trong lòng tôi với muôn ngàn nỗi lo lắng nhưng lại bị mẹ bắt ép đi cùng thì tôi có không chịu đi như thế nào cũng chẳng thể làm gì được. Ngồi trên xe tôi cứ phập phồng lo sợ, sợ sự thật này bị phanh phui, sợ mẹ anh ta sẽ làm hại con mình, sợ mất con và còn nhiều thứ sợ hãi cứ hiện hữu đè nặng trong lòng tôi. Ngồi trên xe, bốn người có bốn suy nghĩ riêng của chính mình. Đột nhiên lúc này Hà quay sang đưa tay chạm vào chiếc bụng của tôi và nhẹ giọng nói. Chào bé con của cô Út, hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp mặt nhau con nhé. Nghe Hà nói thế, với vẻ mặt vô tư và hồn nhiên như vậy, trong lòng tôi lại dơ lên một cảm giác gì đó rất lạ lùng. Nhìn em ấy xem đứa trẻ như chính là máu mủ, dù chưa biết sự thật, khiến tôi xúc động vô cùng. Nếu như họ biết được sự thật, thì chẳng biết lúc đó cuộc đời của hai mẹ con tôi sẽ ra sao nữa. Tôi nhìn em ấy gượng cười nói. Cảm ơn em. Tại sao lại cảm ơn em? Gia đình em phải cảm ơn chị mới đúng chứ. Vì chị đã mang thai đứa cháu đích tôn cho gia đình nhà em mà. Em tin là như vậy sao? Em tin anh trai mình, tại chị không biết thôi. Chứ anh Hảo rất vui khi biết chị mang thai con của... Vẫn chưa để Hà nói hết câu thì từ phía trước đã vang lên giọng nói khó chịu của anh ta. Em có thể bớt nói lại được không Hà? Em nói sự thật mà anh. Chắc là em đang muốn tự mình đón xe về nhà đúng không? Anh hai. Lời này anh ta im lặng, không trả lời lại em ấy nữa. Hà vốn dĩ biết tính cách của anh trai mình như thế nào nên cũng đành im lặng nhìn tôi cười trừ một cái. Thật ra tôi cũng không lạ gì với tính cách của anh ta. Chẳng biết lúc Trịnh Học còn sống thì anh ta là người như thế nào. Nhưng kể từ khi gặp anh ta, tôi luôn có cảm giác sợ sệt vì tính cách lạnh lùng này của anh ta. Chưa bao giờ tôi thấy nặng lòng hơn chuyến đi này vì có thể cuộc sống của tôi sẽ đảo lộn tất cả mọi thứ sau kết quả xét nghiệm ADN. Tôi thấy mẹ im lặng từ lúc lên xe nên liền quay sang nắm nhẹ lấy bàn tay mẹ rồi hỏi. Mẹ xe xe sao ạ? Không, mẹ chỉ thấy hơi lo lắng một chút thôi. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Con không sai, ngay từ đầu là do ba mẹ sai khi đã khiến con rơi vào tình cảnh khó khăn này. Cho dù kết quả khám như thế nào thì mẹ vẫn muốn con gái của mẹ bình an, cố lên con. Tôi đã khóc khi nghe mẹ nói như thế. Thật sự cuộc đời này chưa bao giờ dễ dàng với gia đình chúng tôi. Có phải chăng nghèo là một cái tội? Những ai nghèo khó thì sẽ luôn gặp những chuyện không như ý mình muốn, có phải vậy không? Tôi tựa đầu vào vai mẹ, nước mắt hai mẹ con khẽ rơi xuống, ướt đầy cả gương mặt. Sau vài tiếng thì chiếc xe cũng đến nơi thành phố đầy hoa lệ, nghĩa là hoa dành cho người giàu, và lệ dành cho người nghèo như chúng tôi. Đứng trước căn nhà quen thuộc, trong lòng tôi có chút nặng nề. Anh ta xách túi đồ cho hai mẹ con tôi và nói: "Vào nhà đi ạ, đã có người chuẩn bị phòng sạch sẽ cho bác rồi ạ." "Cảm ơn cậu." Anh ta không đáp lại mà khẽ gật đầu bước vào trong. Tôi và mẹ thấy vậy thì liền bước theo sau. Vì Hà có việc nên đã rời đi ngay sau đó, nên chung quy cũng chỉ còn lại ba người chúng tôi mà thôi. Bước vào trong, tôi thấy có thêm một người phụ nữ độ tuổi trung niên nhìn anh ta vui vẻ nói: "Cậu về rồi sao? Cô đã chuẩn bị phòng rồi chứ?" "Vâng, tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi. Bây giờ chưa cần vào ngủ nữa là xong cậu Hào à." "Được rồi, cảm ơn cô. Phiền cô mang đồ và đưa bác gái lên phòng nghỉ ngơi, vì bây giờ cũng không còn sớm nữa." "Vâng." Cô ấy nhìn bên ngoài thì có vui vẻ, nhưng sâu bên trong tôi lại thấy có chút gì đó khác lạ. Không giống vẻ thật thà như người giúp việc lần trước tôi ở cùng. Chắc là do tôi đã nghĩ quá xa xôi rồi thì phải. Nghe anh ta đã nói vậy nên tôi mới định theo mẹ và cô ấy lên phòng. Thì đột nhiên anh ta kéo tay lại nói: "Tôi có chuyện cần nói với em một chút." "Nhưng tôi chẳng có gì nói với anh cả." "Em quên là mình đang mang thai con của tôi đấy à? Em lại còn đang ở nhà của tôi đấy. Nghe lời một chút đi." "Anh..." Mẹ thấy thế thì liền quay lại nhìn tôi nói: "Con cứ nói chuyện với cậu ta đi. Mẹ ở phòng chờ con." "Dạ." Vì nghe mẹ nói nên tôi mới gật đầu đồng ý. Thế mẹ lên đến phòng rồi thì anh mới kéo lấy tay tôi lại phía ghế ngồi. Hai chân vắt chéo, vẻ mặt đầy tự tin nói: "Em dám đùa với tôi sao?" "Tại sao tôi lại phải đùa với anh?" "Vậy tại sao em lại im lặng khi mang thai con của tôi hả? Tại sao em không nói với tôi? Em để con tôi phải chịu khổ cùng em. Em nghĩ một người mẹ tốt thì họ sẽ làm như vậy với con mình sao? Tại sao anh lại chắc chắn đứa bé này là con của anh?" Anh ta nghe tôi hỏi như thế thì liền bật cười. Tôi với vẻ mặt ngây thơ nhìn anh ta như đang đợi câu trả lời, thì người kia hở hững như chẳng nghe thấy câu hỏi của tôi, mà ngược lại còn đặt thêm câu hỏi tiếp: "Mối quan hệ giữa em và tên đàn ông ở dưới quê kia là như thế nào? Em yêu hắn à?" "Không phải chuyện của anh." "Không phải chuyện của tôi, nhưng việc đó liên quan đến con tôi. Mà trả lời đi, em về hắn là mối quan hệ gì? Tại sao hắn quay lại nhà em một cách thản nhiên như vậy hả?" "Anh ghen sao?" "Gì cơ, ghen?" "Nếu không ghen thì việc gì anh phải quan tâm đến như thế hả? Anh Vũ và tôi là mối quan hệ gì, thân thiết ra sao cũng chẳng liên quan tới anh. Tôi nghĩ anh nên bớt tò mò lại là vừa đấy." Vừa nói dứt lời, tôi liền đứng dậy định rời đi, bởi vì tôi nghĩ anh ta vô dĩ chỉ muốn kiếm chuyện với tôi mà thôi. Đã lúc định bước đi thì liền bị anh ta kéo lại. Vì mất cân bằng nên tôi liền bị ngã ra phía sau, và điểm tựa lúc này lại chính là cơ thể của anh ta. Ngồi vào lòng anh, tôi phút chốc bị đơ người ra, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh ta lên tiếng trêu chọc rồi: "Em là đang nhớ cơ thể của tôi sao?" "Anh bị thần kinh à? Tại sao tôi lại phải nhớ cơ thể của anh chứ hả?" "Vậy tại sao em vẫn ngồi im bất động vậy? Hay là..." "Anh đừng có mà nói bừa." Vì xấu hổ nên khi vừa nói dư câu thì tôi liền đứng dậy, nhưng lại bị lửa tay của anh giữ chặt người mình. Anh ta lại còn cố tình để cơ thể mình chạm vào người tôi, rồi thản nhiên cười trong sự tức giận của tôi. Tôi thấy vậy thì liền đẩy mạnh người anh ta ra, nhưng cánh tay kia lập tức phỏng lại ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi giật mình nói lớn: "Anh đang làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra." "Xịt." "Này Gia Hào, anh biến thái vừa thôi, mau buông người tôi ra, nhanh lên." "Tôi không ôm em, tôi chỉ là đang ôm con của mình mà thôi." "Nhưng mà anh đang làm tôi khó chịu đấy, mà thả ra." Vốn dĩ tôi với anh ta chẳng mấy khi rơi vào hoàn cảnh này, ngoại trừ việc ngủ với nhau và đêm định mệnh đó. Vậy mà bây giờ anh ta lại thản nhiên làm điều này, tôi có chút không quen nên luôn phản ứng lại. Lúc này từ phía sau có giọng nói vang lên: "Cậu Hào, tôi đã làm xong việc rồi, cậu có cần tôi làm thêm việc gì không?" "Không cần đâu, bây giờ cô có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi." "Vâng." Nói dư câu, người kia liền gật đầu chào anh ta một cái. Ánh mắt lại nghiêng nhìn sang tôi, khiến tôi có chút giật mình. Khi người kia quay lưng đi thì lúc này tôi cũng vội gỡ tay anh ta ra và đứng dậy thở nhanh. Anh ta thấy thái độ của tôi Khi thoát khỏi phòng tay mình thì liền bật cười nhìn tôi hỏi. Em sợ tôi đến thế à? Đúng vậy. Em sợ tôi, vậy tại sao em lại mang thai con của tôi? Này anh, cái đó thì anh phải xếp lại bản thân mình chứ. Sao anh làm tôi mang thai? Anh là đàn ông, anh cũng đã có vợ rồi. Sao anh lại không có kinh nghiệm trong việc ngửa thai giúp tôi chứ? Câu trả lời của tôi vừa dứt thì anh ta lại bật cười thở lớn. Lần này có vẻ như anh ta phấn khởi hơn hai lần trước, lại còn vỗ tay bùm bốp, khiến tôi ngơ ngác, chẳng biết chuyện gì. Bình tâm lại, tôi mới thấy mình đã nói những gì không nên nói. Ánh mắt vào gương mặt tôi dần biến sắc. Anh ta thấy vậy thì liền nói. Nói vậy, tôi không cần phải đi xét nghiệm ADN huyết thống nhỉ? Vì chính miệng em đã thừa nhận đứa bé này là con của tôi rồi còn gì, đúng không? Anh nhất thời đưa mình vào thế bị động, chẳng còn cách nào giải thích ngay lập tức được, nên tôi mang cục tức này đi nhanh trở về phòng. Cũng may là anh ta đã không giữ tôi lại, nếu không tôi có 10 cái miệng cũng chẳng giải thích được với cái tính cách này của anh ta. Lên phòng, tôi thấy mẹ đã ngủ rồi nên liền bước đến nhẹ nhàng đặt lưng xuống bên cạnh mẹ. Nhìn vẻ mặt và ánh mắt của mẹ phu chốc, tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng. Nếu tôi không có thai thì bây giờ cuộc sống của hai mẹ con đã khác, có thể sẽ tốt hơn rất nhiều, chứ không phải bị sỉ nhục từ những lời nói như dao đâm từ miệng mẹ anh ta phát ra. Nhìn mẹ ngủ, tôi khẽ lẩm bẩm nói, con xin lỗi mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Cả đêm tôi cứ nằm suy nghĩ và không thể nào ngủ được. Đến khi tỉnh dậy thì chẳng còn thấy mẹ nằm bên cạnh nữa rồi. Tôi với giọng hỏi, mẹ ơi mẹ. Đứa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy, cũng chẳng nghe tiếng mẹ trả lời, nên tôi liền đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một lượt rồi mới bước xuống nhà. Đứa mắt đảo quanh một lượt không nhìn thấy mẹ, mà chỉ thấy cô giúp việc đang nấu ăn ở đó, nên tôi liền bước lại gần cất giọng hỏi, cô ơi, cô có thấy mẹ con ở đâu không ạ? Không biết. À vâng. Rõ ràng là tôi vẫn đang rất lịch sự, nhưng tại sao bà ấy lại trả lời một cách khó chịu như thế chứ? Không thấy mẹ nên tôi vội vã đi tìm xung quanh nhà. Đến khi ra ngoài vườn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy mẹ và anh ta đã đứng trò chuyện cùng với nhau. Bước đến gần, tôi liền nói, mẹ ở đây mà con tìm nãy giờ không thấy, lòng con lo vô cùng. À, mẹ thấy con ngủ nên xuống dưới nhà chơi. Hào thấy vậy thì rủ mẹ ra ngoài ngắm ga đấy. Dạ. Tôi nghe mẹ nói với giọng nhẹ nhàng thì trong lòng lại suy nghĩ, có phải trong lúc tôi không có ở đây nên anh ta đã nói gì với mẹ rồi không nhỉ? Hay là anh ta đang cố tình cho mẹ đứng về phe mình để ép tôi vào đường cùng không? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu tôi. Thấy tôi đứng hờ hững, mẹ liền cười bảo, cho là con chưa ăn sáng đúng không? Để mẹ vào dọn cho con ăn nha. Dạ. Đây là nhà của anh ta, tôi biết rằng bản thân mình không thể tự nhiên được, nhưng nếu để bụng đói thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con, nên tôi không thể nào nhịn được. Quay lưng theo mẹ đi vào trong, tôi bắt gặp được nụ cười của anh ta đang nở trên môi. Có mày khó hiểu với tên đàn ông lạnh lùng này. Chẳng phải bình thường anh rất lạnh lùng và đáng ghét sao? Sao bây giờ sơ hở là cười như thế nhỉ? Anh ta lạ nhỉ? Có nói ai vậy Ly Lan? À không, không có gì đâu mẹ. Ừ. Tôi với mẹ bước vào trong nhà, người giúp việc kia vẫn đang làm, chẳng để ý gì đến hai mẹ con của tôi cả. Dường như bà ấy chẳng thích khi có sự xuất hiện của tôi và mẹ trong căn nhà này chăng? Mà cũng đúng thôi, với hai người nhà quê như chúng tôi thì làm gì có sự yêu thương chứ? Tôi khẽ nhủ trong lòng rằng nhất định sau này mình sẽ tìm được một công việc tử tế để có thể lo cho mẹ thật tốt, không bị ai xem thường và khinh dễ cả. Ngồi vào bàn, tôi ăn hết số thức ăn mà mẹ đã dọn sẵn. So với những ngày tháng ở quê thì có lẽ hôm nay là bữa ăn mà tôi thấy ngon. Tuy rằng ở quê cơm canh đạm bạc nhưng cũng chẳng thua kém gì như món xa hoa đối với những người nghèo khó như chúng tôi. Tôi ngồi ở bàn nhưng cảm nhận được có ánh mắt đang dò xét mình vậy. Theo linh cảm, tôi quay lại thì thấy cô giúp việc đang nhìn mình bằng ánh mắt rất đáng sợ. Thấy tôi nhìn lại mình thì bà ấy liếc xéo một cái rồi cũng quay lưng bỏ đi nơi khác. Không biết mẹ có cảm nhận được điều đó không, nhưng riêng bản thân tôi thấy người phụ nữ này chẳng phải là người tốt. Có khi nào bà sẽ hại hai mẹ con tôi không? Đang lúc tôi thẫn thờ nhìn về phía người khuất bóng kia thì đột nhiên lúc này có ai đó chạm vào vai khiến tôi giật mình quay lại thì thấy Hà đang đứng bên cạnh, trên môi nở nụ cười thật tươi, nói: "Chị Lan nhìn gì đấy?" "À không, em mới đến à?" "Dạ, hôm nay mẹ bảo em đưa mẹ đến để thăm cháu nội. Mẹ nghe tin chị lên đây vào đêm qua thì nàng hàng đòi sang, nhưng em phải ngăn cản đến bây giờ mới chịu cho sang thăm chị đấy." "Sao? Em nói..." Tôi và mẹ đều giật mình khi nghe Hà nói mẹ cô ấy đến đây. Chưa kịp phản ứng gì thì lúc này anh ta cùng mẹ của mình đang tiến vào. Chiếc thìa trên tay tôi phủ thức rơi xuống, gương mặt cũng bắt đầu thay đổi, chuyển sang ngạc nhiên và lo lắng sợ hãi. Hà đứng bên cạnh thấy vậy thì liền nói: "Sao vậy chị Linh Lan? Chị thấy không khỏe ở đâu à? Sao nhìn sắc mặt chị nhợt nhạt quá vậy?" "À chị... chắc là con bé không khỏe rồi, hay là để tôi đưa nó lên phòng nghỉ ngơi một chút đã." "Ôi, để con phụ bác." Tôi không muốn cũng chẳng dám đối mặt với người phụ nữ kia, nên cứ thế mà chấp nhận để Hà và mẹ đưa mình lên phòng. Đang đi thì bước chân bỗng khựng lại khi tiếng của người phụ nữ kia vang lên từ phía sau. "Con và mẹ của mình làm như thế này có phải là thiếu lịch sự và không tôn trọng ta không? Có phải những người nhà quê thường không được dạy dỗ chỉ bảo à?" "Mẹ à, chị ấy đang không khỏe, mẹ không thấy sắc mặt của chị ấy nhợt nhạt như thế sao?" "Người lớn đang nói chuyện, con im cho mẹ." "Anh hai, anh xem mẹ kìa." Nghe Hà gọi anh, lúc này tôi mới đưa mắt sang nhìn anh ta. Dáng vẻ thản nhiên, tay vẫn còn trong túi quần, lúc này đưa mắt nhìn tôi rồi bước nhanh đến. "Để con đưa cô ấy về phòng hỉ, Hà ở đây chơi với mẹ đi." "Vậy cũng được, anh đưa chị ấy lên phòng đi." "Ừ." Hai anh em họ nói với nhau nhưng lại chẳng quan tâm đến cảm xúc của người làm mẹ kia. Lần này xem như anh ta đang ra tay giúp đỡ mình, nên tôi cũng chẳng dám phản kháng lại mà cứ ngoan ngoãn như một chú mèo con vậy. Lên đến phòng, tôi liền gỡ tay anh ta ra và nói: "Cảm ơn anh." "Tại sao lại cảm ơn tôi?" "Vì anh đã đưa tôi lên phòng còn gì. Mà này, tại sao anh lại cứ thích hỏi lại người khác thế nhỉ?" "Người khác là ai?" "Là tôi chứ còn ai nữa. Anh đang đùa với tôi đấy à?" "Cô không phải là người khác, cô là mẹ của con tôi." "Anh..." Thấy tôi cứng miệng, anh ta liền nhếch miệng lên cười. Cả lúc tôi cảm thấy anh ta thay đổi và cũng có phần quá đáng thật đấy. Thở dài, liếc nhẹ anh ta một cái, tôi bước đến giường ngồi. Đột nhiên lúc này anh ta lại bước đến ngồi bên cạnh tôi và cất giọng hỏi: "Tại sao em lại sợ mẹ tôi đến vậy?" "Mẹ tôi đã làm gì em và mẹ của em sao?" "Chuyện đó tôi nghĩ anh nên hỏi mẹ của mình thì sẽ rõ." "Em đã gặp riêng mẹ tôi sao?" Chờ đợi tôi trả lời thì từ bên ngoài mẹ bước vào để lên tiếng nói ngay: "Nếu không gặp thì nó sẽ không phải sợ khi nhìn thấy bà ấy xuất hiện như vậy." "Ý của bác là..." "Tôi không muốn con gái của mình phải ám ảnh vì mẹ của cậu, lại càng không muốn cháu ngoại của mình phải rơi vào nguy hiểm khi có người muốn tước đoạt sự sống của nó, cậu hiểu không?" "Bác nói vậy con có phần chưa hiểu hả? Tại sao lại nguy hiểm? Mẹ của con thật sự rất mong có cháu." "Mong có cháu sao? Mong có cháu mà đi thân bà ấy về tận quê để bắt buộc con Ly Lan phải bỏ đứa nhỏ này à? Mong có cháu mà muốn chuyển đường sống của hai mẹ con nó sao?" "Nếu cậu vẫn muốn biết đứa trẻ này có phải thật sự là con của cậu hay không, thì hãy để mẹ cậu tránh xa con bé ra. Nếu không, một ngày nào đó nhất định cậu sẽ hối hận đấy." Bao nhiêu nỗi uất ức ruột nén của hai mẹ con cuối cùng cũng được giải bày. Chẳng biết là anh ta có thật sự tin vào lời của mẹ không, hay là anh ta vẫn tin vào những gì mẹ của mình đang diễn. Tôi thấy sắc mặt của Hào thay đổi, đôi mắt trở nên sâu hơn khiến đối phương không thể nào biết được anh đang suy nghĩ gì. Im lặng một lúc, anh ta liền nhìn hai mẹ con tôi, kèm theo đó là giọng nói đầy nghiêm túc: "Hai người cứ yên tâm đi ạ, nếu đúng là sự thật thì nhất định con sẽ làm ra nhẽ, đặc biệt là con sẽ không để ai làm hại đến hai mẹ con của cô ấy đâu ạ." "Tôi tin cậu, nhưng tôi không tin vào mẹ cậu." "Con sẽ cho bác câu trả lời ạ." Lời nói dư câu, anh ta liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Lúc cánh cửa đóng lại, mẹ thở phào một hơi dài, bước đến ngồi xuống cạnh tôi và nói: "Mẹ thấy lo cho con và đứa bé quá. Hôm nay bà ấy đã đến đây, vậy nên hai mẹ con mình phải cẩn thận hơn rồi mẹ ạ." "Ừ, hy vọng bà ấy sẽ không thủ tính đến nỗi làm hại cháu của mình. Nghe mẹ nói, tôi mơ hồ gật đầu, như chợt sực mình khi thấy mẹ nói ra câu đó của mẹ. Chả lẽ mẹ cũng biết được đứa bé trong bụng tôi là con của anh ta rồi sao? Sao mẹ lại khẳng định phải nói thế chứ? Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt dò xét, trong lòng lại thêm một nỗi lo lắng nữa rồi. Hai mẹ con của tôi cứ thế mà ngồi ở trong phòng tâm sự của nhau, chẳng biết tình hình ở bên dưới như thế nào rồi, vì chẳng nghe được âm thanh gì cả. Để mãi một lúc lâu sau đó thì tiếng cửa phòng vang lên kèm theo giọng nói: bà bảo cô nếu đói thì xuống nhà ăn cơm nhé, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Mẹ thấy vậy thì liền mở cửa ra, nhưng người phụ nữ giúp việc kia hỏi: bà chủ và con gái của bà ấy đã về chưa vậy cô? Về rồi. Vậy hả? Bà sợ bà chủ sao? Hai người làm gì sai với bà ấy? Sao nhìn có vẻ sợ hãi và rụt rè quá vậy? Tôi thì làm gì chứ? Là bà ấy làm gì sai mới đúng đấy. Bà nói sao? Tôi thấy người phụ nữ này không đơn giản nên cũng không muốn bà ấy và mẹ nói chuyện quá nhiều. Người nhà quê chúng tôi luôn xem người khác là người tốt, nhưng đã mấy ai tốt lại với chúng tôi thật lòng đâu. Nghĩ vậy nên tôi liền nói: được rồi, phải để con và mẹ xuống nhà hả? Ừ. Nghe tôi nói như vậy rồi nên bà ấy liền quay lưng đi. Lúc mẹ đóng cửa phòng, tôi cẩn thận dặn dò mẹ: mẹ đừng thân với bà ấy quá nhé, con thấy bà có vẻ không tốt như mẹ nghĩ đâu hả? Mẹ thấy bà ấy cũng bình thường mà, cũng hay nói chuyện với mẹ và hỏi thăm tình hình sức khỏe của con nữa đấy. Chúng ta mới lên đây chỉ có một ngày thôi, không biết rõ người ta như thế nào nên tốt nhất là đề phòng mẹ ạ. Ừ, mẹ biết rồi. Dạ, nếu bà ấy đã về rồi thì hai mẹ con mình xuống nhà đi mẹ. Ở trong phòng từ sáng giờ con thấy ngột ngạt quá. Nghe tôi nói thế, mẹ cũng gật đầu đồng ý, rồi hai mẹ con cùng nhau xuống nhà. Lúc này phía dưới chẳng có bao dáng ai ngoài người giúp việc kia cả. Nhiều lúc thế này tôi lại thấy thoải mái hơn là gặp anh ta và gia đình của họ. Càng ngày của tôi và mẹ trôi qua lặng lẽ như vậy, vì ở đấy chẳng làm gì, chỉ ngồi không nên mẹ thấy chán lắm. Biết mẹ chán nên tôi đã cố nói chuyện với mẹ thật nhiều, sẵn tiện để cho em bé trong bụng mình được thoải mái nghe mẹ nó kể chuyện thôi. Càng ngày trôi qua đến tối thì tôi lại mất ngủ nên chẳng thể ngủ được mà xuống nhà đi dạo. Lúc này đột nhiên người giúp việc bước ra khỏi phòng, nhìn thấy tôi, bà ấy liền liếc xéo một cái rồi vào bếp lấy nước uống. Tôi thấy bà thì vội xoay người đi hướng khác, chân vừa được hai bước thì giọng nói từ phía sau vang lên: hai mẹ con của cô thật sự không thấy xấu hổ à? Tại sao tôi lại phải xấu hổ chứ? Cô không biết cậu Hào đã có vợ rồi à? Tại sao cô vẫn còn mất dạy mà mang cái thai đến đây uy hiếp để bắt cậu ấy phải chịu trách nhiệm vậy hả? Có phải hai mẹ con của cô vì ở quê túng thiếu nên mới muốn tìm cách lên đây và bắt cậu ấy nuôi cho sướng miệng và bản thân không? Tôi biết anh ấy có vợ, tôi còn biết cả vợ anh ấy nữa. Nhưng biết rồi thì sao? Tôi không hề bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với mình. Có phải cô đã nghĩ quá xa rồi không? Cô biết mà vẫn cố tình sao? Bà chủ nói quả thật không sai mà. Cô không đơn giản như cái vẻ bề ngoài quê mùa của mình nhỉ? Tôi nghe bà ấy nhắc đến bà chủ thì liền nhếch miệng lên cười. Thì ra bà là người của mẹ anh ta sao? Hèn gì bà luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ. Khi không có anh ta ở nhà, bà lại bị bà ấy đầu độc và tâm trí nên mới nghĩ hai mẹ con tôi là người xấu như thế. Tôi nhìn bà ấy một lúc rồi cất giọng nói: có lẽ bà chủ đã nói với cô rất nhiều về tôi, nhưng có một điều bà ấy vẫn chưa nói với cô, đó chính là trước lúc mất chị Ngọc đã từng nói với tôi một điều, đó chính là hãy thay chị ấy chăm sóc anh Hào. Bây giờ tôi cũng đang là thực hiện tâm nguyện của chị ấy mà thôi, cô hiểu chưa? Tôi cố tình nói như vậy để bà ấy tức thôi, chứ thật lòng tôi chưa bao giờ có cái suy nghĩ ấy cả. Tất cả mọi thứ xảy đến đều là do số phận sắp đặt. Vì nhìn thấy được ánh sáng cũng là điều kỳ tích và đặc biệt với tôi rồi. Anh ta và cả đứa bé tôi đang mang trong bụng cũng là một định mệnh không thể nào thay đổi được. Nghe thấy tôi nói như vậy, bà ấy liền nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ nói: cô Ngọc mới mất gần một năm, nói vậy cô cũng là loại phụ nữ chẳng ra gì mà thôi. Tôi không nói tôi là người tốt, nhưng thứ mà tôi làm được đó chính là di nguyện của chị ấy. Ngay cả việc này, bà chủ của cô còn không biết thì làm sao cô có thể biết được chứ? Cô... Người phụ nữ này phù dĩ chỉ nghe được một phía nên bà ta mới nghĩ tôi là người lợi dụng anh ta để bước vào nhà giàu. Nhưng bà đã không biết được rằng chính vợ anh ta muốn điều đó. Chị ấy có một tấm lòng rất tốt. Suốt cả cuộc đời này tôi cũng chẳng thể quên đi đôi mắt mà chị ấy đã trao tặng cho tôi. Tôi luôn biết ơn chị. Đang nói chuyện với cô ấy thì đột nhiên có tiếng xe chạy bóc cò từ ngoài cổng. Cô ấy thấy vậy thì chạy ra mở. Tôi đứng trong này, ánh mắt hướng ra phía đó, chắc là anh ta về rồi. Tôi thấy không còn việc của mình nữa nên mới định quay lưng đi lên phòng thì nghe tiếng của cô giúp việc vang lên. Này cô, mau đến giúp tôi một tay. Cô, mau đến giúp tôi một tay. Quay lại nhìn, tôi thấy anh ta đang trong tình trạng say xỉn và được cô ấy đỡ. Nhưng với sức phụ nữ thì không thể đỡ nổi nên tôi thấy vậy mới bước đến phụ cô ấy một tay, đưa anh ta về phòng. Vừa lên đến phòng, cả tôi và cô ấy liền thả anh ta rơi tự do xuống giường vì quá nặng. Trong lòng tôi thầm lẩm bẩm, tên khốn nhà anh, ai gì mà nặng thế nhỉ? Cô nói cái gì đấy? Nói cái gì đấy? Không, tôi đã nói cái gì đâu, đã nói cái gì đâu. Rõ ràng là tôi đã nói rất nhỏ trong miệng, vậy mà cô ấy cũng nghe được nhỉ? Đúng là tai thính thở đấy. Tôi thấy cô ấy loay hoay đi tìm khăn để lau người cho anh ta, thì khẽ quay lưng đi. Đột nhiên lúc này, phía dưới bàn tay tôi đã bị anh ta giữ lại, giọng nói đầy mùi rượu vang lên. Em ở lại lau người cho tôi, còn người kia ra ngoài. Em bị điên à? Bây giờ không còn sớm, tôi còn phải đi ngủ nữa. Tôi không thích nói nhiều, đó là nhiệm vụ của em, mau làm cho tôi. Này anh! Anh ta siết chặt, giữ lấy tay tôi không buông, còn đôi mắt kia thì đã nhắm nghiền lại. Tôi nhìn anh ta bây giờ, quả thật chẳng ưa tí nào, gương mặt đáng ghét. Kèm theo thái độ chảnh chọe này lại càng khiến máu của tôi sôi lên. Tôi thầm rủa ở trong lòng, tên khốn nhà anh. Lúc này cô giúp việc thế vậy mới lườm tôi một cái rồi nói, cô lo đi, tôi về phòng đây. Ồ, cô không phụ tôi sao? Một mình tôi làm sao có thể ở đây với anh ta được chứ? Cô không nghe cậu Hào bảo à? Chỉ có một mình cô ở lại thôi. Nhưng mà... Bà ấy không thể trả lời tôi mà cứ thế rời đi, bỏ tôi lại một mình ở đây với anh ta. Cánh cửa vừa đóng lại, anh ta liền ngồi bật dậy, khiến tôi giật mình hét. Ôi, giật cả mình. Cô ấy đi rồi à? Anh, không phải là anh đang say sao? Sao bây giờ lại ngồi dậy và không giống lúc nãy vậy hả? Nhìn tôi giống người say làm sao? Lúc nãy... Vậy là chắc giống rồi, anh thử nói xem, tôi có thể đi làm diễn viên chuyên nghiệp, chuyên đóng những vai say rượu được nhỉ? Anh... Nhìn anh ta với vẻ mặt thỏa mãn vì đã trêu chọc được mình, tôi tức giận vô cùng. Để đứng dậy rời đi thì liền bị một lực mạnh kéo lại, chênh vênh không điểm tựa, tôi lại ngã vào lòng anh ta lần hai. Thế vậy tôi vội vàng đứng dậy nhưng đã bị anh ta giữ tay lại rồi. Anh ta nhìn tôi cười nói, không ngờ em cũng đam mê với cơ thể tôi quá nhỉ. Rõ ràng là tôi bị anh kéo lại, anh nghĩ mình là ai chứ? Là ba của con em. Dạ Hào. Anh ta không để tôi nói dư câu thì liền đưa tay về phía sau gáy tôi, kéo lại gần, dù bất ngờ đặt lên môi một nụ hôn. Vì quá bất ngờ, tôi bất giác đưa người ra nhìn anh ta không trơ mắt. Mấy giây sau liền ý thức được hoàn cảnh lúc này nên mới vội đẩy mạnh anh ta ra rồi nói, sao anh dám? Dạ Hào, tôi có chuyện gì mà không dám làm chứ? Chỉ có... Có gì? Bỏ rơi hai mẹ con em là tôi không dám thôi. Còn những chuyện còn lại tôi không ngại. Anh... Nhìn gương mặt và ánh mắt của anh ta khi nói ra câu đó, bất giác khiến tôi đơ người ra. Biểu cảm này không giống nói đùa, cũng chẳng giống như buột miệng nói. Chẳng hiểu sao nhỉ nó, tôi lại cảm thấy chân thành đến lạ. Anh ta thấy tôi im lặng suy nghĩ thì đột nhiên đưa tay nâng cằm tôi lên. Ánh mắt nhìn mình, nhưng đôi môi kia đã tiến gần đến tôi rồi. Một lần nữa tôi lại giật mình mà đẩy anh ta ra, miệng lắp bắp nói, không được, tôi không muốn bản thân mình có lỗi với chị Ngọc nhiều hơn nữa. Em biết tôi rất thương Ngọc. Dĩ nhiên rồi, không chỉ anh mà chị ấy cũng rất thương và lo lắng cho anh. Tôi không thể làm gì có lỗi khiến ân nhân của mình dưới suối vàng đau lòng được. Vậy tại sao em lại giữ đứa con của tôi? Tôi không thể là một người xấu xa. Tôi không thể nhẫn tâm giết chết một sinh linh bé bỏng trong bụng mình. Và đặc biệt, nó cũng chính là giọt máu của tôi. tôi không thể làm gì khác được cả. Tôi tin rằng Ngọc cũng sẽ nghĩ như em. Đối với tôi, Ngọc là một cô gái tốt. Ở nơi xa, cô ấy sẽ mỉm cười vì bản thân mình đã chọn và tin đúng người như em. Tôi im lặng 10 giây không trả lời câu nói ấy của anh. Không phải vì tôi mừng mà vì tôi đang cảm thấy chênh vênh. Với một người thương vợ để chết đi sống lại như anh, thì tại sao bây giờ lại có thể nói ra được câu như vậy chứ? Anh đã từng giày vò và hành hạ tôi bởi vì tôi đưa chị ấy tặng đôi mắt này kia mà. Sao bây giờ anh như trở thành một người khác vậy? Tôi nhìn anh ta thở lâu rồi mới cất giọng hỏi. Anh không còn yêu Trịnh Hảo nữa sao? Nghe thấy câu hỏi của tôi, anh ta lại bơi xác rơi vào trạng thái im lặng. Cũng giống như tôi bây giờ, tôi biết chắc chắn rằng trong lòng của anh đang ngổn ngang những suy nghĩ. Tôi biết anh ta phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể nói ra những câu đó được. Vốn dĩ bản thân tôi không muốn thay thế ai cả, đặc biệt đó lại chính là ân nhân của mình. Tôi lại càng không muốn anh phải áp lực giữa việc nhận con và áp đặt bản thân phải chấp nhận tôi khi trong lòng anh lại không thể quên được người vợ quá cố của mình. Tôi không muốn làm anh khó xử nên mới hít vào một hơi sâu rồi nhìn anh gượng cười nói. Cả tôi và anh đều mang một phần ký ức của Trịnh Học, nên tôi nghĩ chúng ta cứ giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Về chuyện đứa bé trong bụng, tôi nghĩ đợi một thời gian nữa rồi hãy tính nhé. Em thật sự không có chút cảm giác gì với tôi sao? Ý của anh là tình yêu, tình bạn hay là mối quan hệ ân nhân? Lý Lan. Ngày lúc này tôi không biết bản thân mình phải đối mặt và nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào nữa. Tôi không dám đối diện với những thứ đang diễn ra bây giờ. Mọi chuyện thật sự đã đi rất xa và giống với những gì mà trước khi tôi gặp mặt chị Ngọc lần cuối. Có lẽ ước nguyện đó tôi không thể giúp chị ngoài việc xin cho anh ta một đứa con mà thôi. Tôi không trả lời lại anh ta, cứ thế mà đứng dậy rồi đi. Hào cũng chẳng níu tay tôi lại, cứ thế mà hai chúng tôi hai suy nghĩ riêng của bản thân mình. Trở về phòng, tôi cứ ngơ ngác. Thật ra tôi cũng đã có tình cảm với anh từ những tháng trước còn ở cùng nhau. Nhưng thứ tình cảm ấy thì làm sao so sánh được với vợ anh chứ? Người vợ mà anh đã hết lòng yêu thương, vì vợ mình mà anh đã giải bỏ tôi trong những ngày sống cùng nhau ở nơi này. Mọi thứ đang diễn ra bây giờ đối với nguyện vọng của chị Ngọc, nhưng bản thân tôi là cảm thấy không xứng và áp lực vô cùng. Tôi nằm bên cạnh mẹ chằn trọc cả đêm, đưa tay lên đặt vào bụng, thủ thỉ cùng với con. Mẹ phải làm sao đây con? Hãy cho mẹ động lực thật nhiều nhé, con trai của mẹ. Dù mọi chuyện có xảy đến như thế nào thì mẹ nhất định sẽ bảo vệ được con yêu. Những suy nghĩ cứ tồn tại mãi trong đầu cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó của tôi vẫn diễn ra khá bình thường cho đến khi hôm nay đang ngồi ăn thì cô giúp việc đưa đến chiếc điện thoại trước mặt tôi và lạnh lùng nói. Cô nghe máy đi, có người cần gặp cô đấy. Ai vậy ạ? Làm sao mà tôi biết được chứ, người ta có gặp tôi đâu. À dạ. Tôi hoang mang nhìn chiếc điện thoại rồi lại hờ mắt nhìn cô giúp việc một lượt, sau đó mới đưa tay nhận lấy máy, đưa tay lên tai nghe, miệng khẽ nói. Alo. Mày vẫn còn chưa chịu từ bỏ đấy à? Mày muốn hai mẹ con của mày chết của nhau lắm, có phải vậy không? Nghe thấy giọng nói vừa được chuyển đến, kèm theo đó là lời hăm dọa, khiến tôi bơi xác run người. Sao mà thay đổi, bàn tay như không cầm vững điện thoại, mà lắp bắp nói. Cô là ai? Mày cần biết tao là ai để làm gì? Điều mày cần biết ngay bây giờ, đó chính là cái mạng của hai mẹ con mày đấy. Mày lựa chọn đi. Là Vi, là cô có đúng không? Là tao thì sao hả? Tao đã cảnh cáo mày biết bao nhiêu lần rồi, mà mày vẫn mà dày. Để lần này tao xem mày mà dày đến đâu. Tí mạng của con mày đang nằm trong tay của mày đấy. Lựa chọn đi con điếm. Nếu cô dám động vào con tôi thì tôi sẽ liều mạng với cô đấy. Mày nghĩ tao sợ à? Nếu không tin thì cứ ở đấy, chuyện gì đến rồi mày sẽ biết ngay thôi. Cô ta nói đến đó thì liền tắt máy. Rõ ràng là tôi bảo cô ta rất lâu rồi đã không liên lạc hay gặp gỡ, tại sao đến bây giờ cô ta lại một lần nữa xuất hiện và uy hiếp hai mẹ con tôi cơ chứ? Tôi thất thần vì vừa lo sợ vừa hoảng hốt vì tính điên khùng của cô ta sẽ làm hại đến hai mẹ con mình. Mẹ ngồi bên cạnh nãy giờ nghe được tất cả cuộc trò chuyện nên liền lo lắng hỏi tôi. Là ai vậy Linh Lan? Là con nuôi của mẹ vợ anh Hảo mẹ ạ. Con nuôi, mẹ vợ, con nói vậy có nghĩa là gì vậy Linh Lan? Sao mẹ nghe mà chẳng hiểu gì cả? Chuyện này dài dòng lắm mẹ ạ. Quan trọng là con Hà rất sợ cô ta sẽ làm hại hai mẹ con của con. Vậy thì có phải nói với thằng Hảo ngay, nếu chậm trễ có chuyện gì xảy ra thì không đủ đâu Linh Lan. Trong đầu tôi thật sự bây giờ rất rối và lo sợ. Bản thân tôi hiểu tính cách của cô ta. Nếu như cô ta làm liều mà hại đến con thì chắc chắn tôi sẽ sống không nổi. Im lặng một lúc, tôi liền quay sang cô giúp việc, nhìn bà ấy bằng ánh mắt dò xét hỏi. Cô quen với cô ta sao? Nghe tôi hỏi câu đó, cô giúp việc ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Bà ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, còn tay thì siết chặt lấy chiếc điện thoại, óp úng trả lời. Quen với ai cơ chứ? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe mà không hiểu. Cô đừng có giả vờ nữa. Nếu như cô không quen với cô ta thì tại sao cô ta lại có số điện thoại của cô mà gọi đến hăm dọa tôi hả? Cô mau nói sự thật cho tôi biết ngay đi. Tôi không quen với ai cả. Họ gọi cho tôi bảo cần gặp cô thì tôi chuyển máy, thế thôi. Cô nói dối. Nếu chuyện đơn giản như thế, sao cô lại tỏ ra sợ sệt thế hả? Sợ cái gì chứ? Tôi chẳng làm gì sai thì tại sao tôi lại phải sợ hả? Tôi nhìn bà ấy dò xét nhưng chẳng nói gì. Đã lúc bà ấy định quay lưng đi thì tôi liền nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay bà ấy. Mẹ thấy vậy cũng đứng dậy phụ giúp tôi mổ tay. Bà ấy thấy vậy thì hét lên. Trả điện thoại cho tôi, cô đang làm cái gì vậy hả? Bà ấy tức giận hét lớn giống như đang sợ bị phanh phui chuyện gì vậy. Tôi thấy như thế thì lại nghi ngờ hơn. Đang định mở điện thoại của bà ấy ra xem thì từ phía ngoài có giọng nói vọng vào. Mọi người đã làm cái gì thế? Có chuyện gì à? Cậu Hào, cậu mau bảo cô Linh Lan trả điện thoại lại cho tôi đi. Cô ấy định ăn cắp điện thoại của tôi đấy cậu. Ăn cắp? Nghe hai từ ăn cắp, anh ta liền cau mày lại. Miệng cô ta quả thật rất đáng ghét mà. Cái điện thoại này tôi là thèm ăn cắp à? Đúng là thần kinh. Anh ta nghe cô ta nói như vậy thì liền nhìn sang tôi ngơ ngác hỏi. Em cầm điện thoại của cô ấy làm gì thế? Trả lại cho cô ấy đi, rồi tôi sẽ mua cái mới nhất cho em. Anh tưởng tôi cần cái điện thoại này à? Vừa rồi anh có biết là có người điện thoại đến hăm dọa giết cả hai mẹ con tôi và số điện thoại của cô ta không? Sao? Hăm dọa giết em và con sao? Đúng rồi đấy, là Vi, cô ta vừa gọi cho tôi đó. Vi? Nghe đến tên của người đó, anh liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Ánh mắt cũng bắt đầu hướng sang cô giúp việc, rồi lại lấy chiếc điện thoại trên tay tôi. Cô giúp việc thấy vậy liền nói. Cậu biết tôi là người như thế nào mà cậu Hào? Cô Vi đó là ai? Tôi đâu có biết đâu cậu. Giờ lại bị cô Linh Lan nói như vậy, tôi thật sự khổ quá mà. Nhìn biểu cảm của bà ấy đang rưng rưng nước mắt mà tôi thật sự không phục bà ta. Trước mắt anh ta, cô luôn tỏ ra thở thà và yếu đuối. Vậy mà sau lưng bà đối xử và lộ rõ bản tính với tôi, quá đáng sợ mà. Chẳng ai nói câu gì, không khí trở nên trầm lặng hơn. Anh ta cầm điện thoại trên tay, bấm cái gì đó, rồi đưa đến trước mặt cô giúp việc nói. Tin nhắn này là như thế nào? Cô giải thích xem. Tin nhắn này, sao cậu lại mở ra được chứ? Cô định qua mặt cả tôi sao? Cậu Hào, tôi... Chuyện này bắt đầu từ bao giờ? Tuy tôi đủ biết cô ta là người của Vi rồi, cũng may là tôi biết sớm, nếu không cô ta sẽ làm hại mẹ con của tôi rồi. Tôi và mẹ đứng bên cạnh quan sát cách anh ta giải quyết. Sau một hồi im lặng đấu tranh tư tưởng thì cô giúp việc cũng chịu khai ra. Thật ra tôi cũng chỉ biết cô Vi mới đây thôi cậu Hào. Tôi đi chợ gặp cô ấy, cô ấy nói rằng mình là em gái của cô Ngọc và nói rằng cô Linh Lan là người xấu. Cô ấy cướp chồng nên cô Ngọc mới ra đi như vậy. Ngay cả bà chủ cũng nói cô Linh Lan chẳng phải người tốt nữa. Tôi chỉ nghe kể từ bọn họ. Nhưng mà cậu Hào ơi, tôi thật sự chưa làm gì hại đến cô Linh Lan và đứa bé trong bụng cô ấy cả. Cậu hãy tin tôi đi cậu. Nếu như hôm nay không hại, vậy hôm khác sẽ hại sao? Không, không phải như vậy đâu cậu. Tuy rằng tôi đã nhận thuốc, nhưng tôi vẫn còn cất ở tủ. Tôi chưa đủ đến, tôi thể đấy cậu. Hai từ nhận thuốc của bà ta khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Cái gì mà có cả thuốc cơ chứ? Họ thật sự muốn giết hại hai mẹ con tôi bằng thuốc sao? Tôi tức giận đến rút người nhìn cô ta hỏi. Cô nghe lời người khác đi bỏ thuốc hại mẹ con tôi sao? cô có còn là con người nữa không? Tôi chưa làm, tôi nhận thuốc, nhưng tôi chưa có can đảm để làm điều tội lỗi ấy. Nếu như hôm nay không phát hiện được, thì chắc chắn cô sẽ làm rồi, có phải như vậy không? Tôi... Dáng vẻ sợ sệt, ánh mắt chứa đầy những giọt nước mắt, nắm lấy tay anh ta mà nói. Cậu Hào, cậu hãy tin tôi lần cuối này đi cậu. Tôi thật sự chưa làm chuyện đó, thuốc vẫn còn nguyên trong tủ, để tôi lấy cho cậu xem nha cậu Hào. Cuộn đồ phải ra khỏi đây ngay lập tức, đó là những điều cô cần làm ngay lúc này. Cậu ơi, tôi nể tình cô là người quen của mẹ tôi nên sẽ tha cho cô có nửa sống. Hay là cô muốn tôi đưa cô lên công an để trình bày rõ hơn? Không, xin cậu đừng làm như vậy. Tôi xin cậu đó, cậu Hào. Cầm lấy những loại thuốc mà cô đã nhận và đi ngay lập tức, đừng để tôi đổi ý. Anh ta với vẻ mặt lạnh lùng, với một cái nhìn cho cô ấy cũng chẳng có, mà đi thẳng lên ghế sofa ngồi xuống, giọng nói vang lên. Em và mẹ cũng nên lại đây ngồi đi, đứng đấy làm gì? Mẹ nghe anh ta nói vậy thì liền kéo tay tôi đi lại ghế ngồi. Thật ra thì ánh mắt của tôi vẫn đang nhìn bà ấy. Bà ấy đưa tay lau nhanh giọt nước mắt rồi quay trở về phòng. Mẹ lúc này ngồi bên cạnh mới nói. Mẹ thật sự đã nhìn nhầm người, cứ tưởng là người tốt để mẹ đã tin tưởng vô điều kiện. Chỉ cần bà ấy hỏi gì về con thì mẹ đều trả lời không sót một từ. Đó cũng là lý do mà chúng ta luôn bị thiệt thòi đó mẹ. Mẹ thật sự không biết mà. Chuyện đã lỡ rồi, kệ thôi mẹ hạ. Chỉ có hai mẹ con tôi là nhìn bà ấy, còn anh ta tuyệt nhiên không nhìn và nói thêm nửa lời. Đúng là người lại lùng có khác nhỉ. Cô ấy xếp hành lý vào túi rồi đi đến tủ lấy ra một chiếc bọc đen cho vào túi và rời đi. Đúng là lòng người thật khó đoán. Nếu thêm một thời gian nữa thì cái mạng của hai mẹ con tôi cho dù có to cũng chẳng giữ được mà. Cô ấy đi rồi thì trong nhà lại trở về không gian im lặng. Ngồi đối mặt với anh ta, tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đột nhiên lúc này anh ta phủi tay rồi đứng dậy nói. Em lên thay đổi đi, tôi đưa em đến bệnh viện khám. Khám cái gì thế? Em nghĩ với một bà bầu như em thì cần khám cái gì? Không phải, ý của tôi là anh muốn đưa tôi đi xét nghiệm ADN hay là khám xem tôi có ăn phải thuốc mà cô ấy bỏ không? Em nghĩ sao quá rồi đấy, mau chuẩn bị đi, tôi ra ngoài chở em. Nói dứt câu ấy, anh ta liền đứng dậy bước đi ra ngoài. Tôi thấy vậy thì liền thở dài một hơi. Mẹ ngồi cạnh thấy vậy liền nói. Con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, thằng Hào nó biết thế nào là an toàn và không an toàn cho con của nó mà. Con cứ yên tâm đi. Sao mẹ lại tin anh ta nhiều vậy? Chẳng phải lúc trước mẹ cũng ghét anh ta sao? Con có thấy ai ghét ân nhân của mình bao giờ không? Con cũng quên mất rằng những ngày bác con nằm viện đều do một tay nó lo chạy chữa sao Linh Lan. Dạ. Khi nhắc đến ba thì trong đôi mắt của mẹ lại hiện lên một nỗi buồn vô tận. Từ ngày ba mất đến giờ, trong lòng mẹ lúc nào cũng buồn cả. Tôi không phủ nhận chuyện anh ta đã giúp đỡ gia đình mình. Nếu ngày ấy không có số tiền mà anh ta bỏ ra thì có lẽ ba tôi đã mất sớm hơn, chứ không phải là còn nước còn tát. Những chuyện đã trải qua khiến tôi thấy nó cứ như một giấc mơ, và giấc mơ đó không bao giờ có thể quay lại được. Sợ anh ta chờ mình lâu quá lại nổi giận nên tôi thấy vậy thì liền đi lên phòng thay ra một bộ đồ mới rồi xuống nhà nhìn mẹ nói. Mẹ ở nhà chờ con nhé, là nữa khám xong con sẽ về ngay ạ. Ừ, không cần phải lo cho mẹ đâu, mẹ ở nhà chờ hai đứa về. Dạ, vậy con đi đây ạ. Mẹ nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu. Tôi thấy vậy thì cũng vội đi ra ngoài. Anh ta nhìn thấy tôi thì liền bước đến mở cửa xe nói. Em ngồi vào đi. Cảm ơn. Tôi vẫn còn ngại ngùng với anh ta về chuyện đêm hôm qua. Rõ ràng là cả hai đều có cảm giác ngại và có lỗi, nhưng so với tôi thì anh ta lại bình thản và tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ngồi trên xe, anh ta lái đi mà trong lòng tôi hồi hộp vô cùng. Cái cảm giác trong xe nó cứ ngổn ngạt đến lạ thường. Không biết là chúng tôi sẽ tiếp diễn cuộc sống này đến bao giờ thì mới hết đây. Và trên mến tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!